Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, không muốn đá vách tường. Ngươi xảy ra chuyện gì? Sắc mặt thế nào càng ngày càng khó coi? Bạch Tiểu Khiết nhìn thấu Cao An Lộ có cái gì không đúng. Không, không việc gì, Cao An Lộ sắp xếp nụ cười, suy nghĩ nhưng là ở điên cuồng vận chuyển. Giả thiết, bên ngoài thi thể là cái kia Tính Lâm du khách. Như vậy, trong góc cái kia là ai? Hai người giống nhau như đúc, nhất định là có cái là giả. Cao An Lộ liền vội vàng lại hướng ra phía ngoài nhìn. Nhất thời phát hiện, cái kia nữ nhân điên ở cửa nắm dao bầu băm đến thi thể. Thi thể cách cửa rất gần, nhất là cái đầu người kia. Trực câu câu nhìn chằm chằm Cao An Lộ. Đây không phải là cái kia Tính Lâm sao? Cao An Lộ lẩm bẩm nói. Ta nói, tiểu tử ngươi nhìn cái gì chứ? Chu Tường một cái kéo ra Cao An Lộ, sau đó tự xem đi qua. Nhất thời, hắn cũng ngây ngẩn, mồ hôi lạnh chảy xuống. Trong đầu hắn cũng không kìm lòng được nhớ tới nghi vấn. Bên ngoài là Tính Lâm đầu người. Như vậy, trong phòng là ai? Theo bản năng quay đầu, lại một cái nghi vấn dâng lên. Nơi này Tính Lâm, tại sao một mực núp ở cái kia trong góc? Hơn nữa thật giống như chỉ có thể nhìn được đầu hắn. Hắn tại sao không lộ ra cả người? Chẳng lẽ nói, hắn không phải là Tính Lâm? Vậy sẽ là ai? Bạch Tiểu Khiết nhìn thấu Chu Tường có cái gì không đúng. Bận rộn đi qua hỏi thế nào? Cái này, Chu Tường quyết định không nói ra, mà là kéo Bạch Tiểu Khiết đến khe cửa bên cạnh. Chính ngươi nhìn, Bạch Tiểu Khiết nhìn sang, trong lòng cũng là vừa kéo. Theo bản năng đạo, vậy là ai? Hình như là hắn, Chu Tường sắc mặt khó coi. Là hắn, ở bên trong là ai? Bạch Tiểu Khiết thanh âm hơi run, vài người cũng hướng Tính Lâm nhìn. Ta nói, các ngươi nhìn cái gì chứ? Tính Lâm đầu có chút mang, sắc mặt âm trầm, bên ngoài có cái gì à? Thế nào từng cái sắc mặt đều như vậy? Mã Thục có chút hiếu kỳ nhìn mấy người. Bạch Tiểu Khiết liền vội vàng đem nàng kéo tới. Cùng là nữ nhân, Bạch Tiểu Khiết vô cùng khẩn trương kéo lại Mã Thục tay nhỏ. Khẽ nói, ta hoài nghi, Tính Lâm, đã chết. Thanh âm rất nhỏ, chỉ có hai nữ nhân có thể nghe với nhau. Mã Thục vừa muốn kêu lên, Bạch Tiểu Khiết đột nhiên khẩn trương lắc đầu một cái. Không cần nói ra tới. Nói xong, ánh mắt cẩn thận hướng Tính Lâm bên kia nhìn một cái. Mã Thục hiểu ý, nhẹ giọng hỏi, hắn không phải là Hảo Đoan Đoan ở bên trong không? Không phải là, chính ngươi nhìn bên ngoài. Bạch Tiểu Khiết liền vội vàng tỏ ý Mã Thục bảo vệ vá. Ôm nghi ngờ, Mã Thục xuyên thấu qua khe cửa nhìn về phía ngoài cửa. Nữ nhân điên giơ dao bầu, chợt đem một cánh tay bổ xuống, sau đó lạnh lẽo nhìn về phía cửa. Âm lãnh ánh mắt cùng Mã Thục kinh hoàng ánh mắt nhìn thẳng. Mã Thục không kìm lòng được dùng mình một cái. Kinh khủng nhất là, nàng phát hiện trên đất cái đầu người kia là Tính Lâm người kia. Điều này sao có thể? Nếu như nói Tính Lâm đã chết, như vậy trong phòng là ai? Quỷ sao? Có phải hay không là quỷ? Không đợi Mã Thục phản ứng, Bạch Tiểu Khiết dẫn đầu suy đoán. Bởi vì sợ, giọng nói của nàng khẽ run, cho tới giọng nói đều có chút tẩu điều, để cho người bên cạnh đều nghe. Ý ngươi là, Tính Lâm chết, biến thành quỷ. Cao An Lộ lấy ra điện thoại di động của mình. Ý tưởng của ngươi có chút điên cuồng. Bất quá vì biết rõ, chúng ta nhìn một chút người kia rốt cuộc là ai. Huynh đệ, ngươi đây là, Chu Tường âm tình bất định nhìn Cao An Lộ. Lòng tốt nhắc nhở, ngươi còn tuổi trẻ, ngàn vạn lần không nên xung động. Không có biện pháp, thử một chút. Điện thoại của Cao An Lộ hướng Tính Lâm bên kia chiếu đi. Tính Lâm thoáng cái bị kịch liệt bạch quang soi, Thủ ngăn trước mặt nói, các ngươi làm cái gì? Sợ ánh sáng, vài người trố mắt nhìn nhau. Không việc gì, chính là ở bên ngoài, thấy được một cái rất giống ngươi nhân. Chu Tường không chuẩn bị giấu giếm nữa cái gì. Huynh đệ, ngươi có muốn tới hay không nhìn một chút? Tới, Tính Lâm lắc đầu một cái. Hay lại là liền như vậy? Bây giờ ta cái bộ dáng này, sợ dọa hỏng các ngươi. Dọa hỏng, hắn tại sao nói dọa hỏng? Vài người đều rất kỳ quái. Cao An Lộ nhưng là phát hiện có cái gì không đúng. Vì vậy nhân cản trở chính mình ánh đèn thời điểm, hắn phát hiện cánh tay không có quần áo. Hơn nữa cái này nhân cánh tay là trắng bệch, không có người bình thường có cái loại này đỏ thắm. Có cái gì không đúng? Chu Tường cũng phát hiện có cái gì không đúng. Quần áo của ngươi đây. Quần áo, Tính Lâm sửng sốt một chút. Đúng rồi, quần áo của ta đây. Trước ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Mã Thục khẽ run hỏi. Nàng cảm giác trước mặt cái này Tính Lâm thật giống như không phải là cái gì người bình thường. Ta xảy ra chuyện gì? Tính Lâm tái diễn lời nói. Lâm vào nhớ lại, người suy nghĩ kỹ một chút. Mã Thục là một tuổi tác không lớn nữ sinh, lại dung mạo rất dễ thương đẹp đẽ, hoàn toàn là thuộc về chữa thắt nữ sinh. Nàng hướng Tính Lâm lại gật đầu một cái. Người suy nghĩ một chút, nhớ lại một chút. Quần áo đây, y phục của ta, y phục của ta, y phục của ta. Tính Lâm không ngừng lắc đầu, tựa hồ là ở khổ não nhớ lại. Quần áo của ta đây, các ngươi nói, quần áo của ta đây. Cái này hỏi ngươi a. Chu Tường bị người này làm cho toàn thân sợ hãi, lại nói, quần áo của ngươi ngươi cũng không biết. Thật không biết. Cao An Lộ nhìn đồng hồ, mắng, còn có chừng mấy phút. Phác, thời gian trôi qua thật chậm. Nói xong hắn phẫn hận đá một cước vách tường. Nơi này thật mẹ nó quái, không muốn đá vách tường. Đột nhiên Tính Lâm hô to một tiếng. Tại sao? Cao An Lộ kỳ quái nhìn hắn một cái. Có cái gì không đúng? Người thanh âm thật giống như không phải là trước thanh âm bọn họ vừa mới sau khi đi vào. Cái này Tính Lâm bởi vì nói chuyện nói ít, cho nên mọi người cũng không nghe xảy ra vấn đề gì. Nhưng là lần này, Cao An Lộ đã hiểu. Bạch Tiểu Khiết không chú ý thanh âm gì. Tuần hỏi, tại sao không muốn đá vách tường? Trong vách tường có bất hảo đồ vật. Tính Lâm chỉ ở góc tối bên trong lộ ra một viên đầu. Thần sắc đột nhiên rối rắm. Ta nói cho các ngươi biết, ta tận mắt thấy. Trong vách tường, có đồ, đá vách tường. Cao An Lộ nhíu mày một cái, theo bản năng lại gõ gõ vách tường, phát ra không tâm tường, đông đông đông, âm thanh. Vách tường là không tâm, bên trong ẩn tàng thứ gì chứ? Cao An Lộ nói, không muốn gõ, giọng nói của Tính Lâm đột nhiên bén nhọn, cái kia chỉ tái nhợt cánh tay vung, vẻ mặt đột nhiên kích động. Ta nói rồi, sau tường mặt có bất hảo đồ vật. Ngươi cái tên này thật là kỳ quái. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Tường đi tới. Ta là ai? Tính Lâm đột nhiên cúi đầu, hai vai run rẩy. Hắn chậm rãi từ trong bóng tối bò ra. Bóng người dần dần hiện lên. Mỗi người cũng trừng lớn mắt nhìn một màn này. Chỉ thấy hắn nơi nào còn có cái gì chân. Hắn eo ếch dưới đây đều bị chặt đứt. Chật vật hướng mọi người bò tới. Các ngươi không phải là muốn xem ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Tới a, cho các ngươi nhìn a. A, Bạch Tiểu Khiết cùng Mã Thục cũng thét lên lui về phía sau. Ta chết thật thê thảm, vừa tiến đến liền gặp cái kia nữ nhân điên, nàng đem ta đầu cũng chặt xuống rồi. Ta biến thành quỷ, hắc hắc hắc, các ngươi theo ta cùng chết đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.